Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là ngày 5 Tây tháng 9 năm 2019, sáng thứ năm. Như thường lệ là huynh đệ mình tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Thắng Mang. Bộ kinh Thắng Mang kỳ thứ tư. Thưa chư huynh đệ, là sở dĩ những phút đầu của cái buổi giảng á, thì tôi hay nói chuyện vòn vòn là vì để cho các huynh đệ vào đông á mà. Sáng nay thì cũng bày đặt uống chút cà phê đen, bởi vì hôm rồi cũng có tập uống cà phê 3-1 gì đó, nhưng bây giờ là bác sĩ không có cho uống nữa vì nó có chất béo, nó làm cho cái vấn đề tim mạch cũng như về mỡ. Nên là Phật tử ở Việt Nam mà gửi qua cho cà phê đen, thì tôi trước hết thì cũng xin cảm ơn quý vị, để cũng có tỏ tấm lòng tri ân thì uống đây cũng cảm ơn. Sau nữa thì sáng nay cũng uống chăm cái buổi uống trà đầu tiên, trà Thái Nguyên, trà Bắc. Vì hồi xưa thì thật ra tôi không biết uống trà, nhưng mà sao mấy vị cứ đốc là nó là cần cái cơ thể mà béo mập như tôi thì cần uống trà, cho nên là cũng sáng nay cho mình trà, bắt đầu uống từ lâu cũng uống trà Bắc. Khi mà uống nó quen rồi á thì nó đắng nhưng mà nó có vị ngọt. Sáng nay uống cà phê đen, mời quý vị uống chút cà phê đen với tôi. Cà phê cũng cảm ơn là sáng nay đeo cái cặp kiến khác, là do cái hàng tử đệ nó thương đặt cặp kiến bự chút gửi qua biếu, và cũng báo là tôi có mấy đồ đệ là nghề thuốc bắc rất giỏi, pha chế thuốc cho tôi uống. Tôi cũng cảm ơn các vị. Tôi không nói tên là vì tôi nghĩ là cái tình sư đệ, cái tình thầy trò thương quý nhau, nhưng mà làm sao các huynh đệ thương quý tôi, cố gắng học pháp, cố gắng tư duy chánh pháp và cố gắng thực hành chánh pháp. Chứ giờ tôi có nói cái lời nào đi chăng nữa thì nó cũng là vô ích thôi. Thì trong lúc này tôi cố gắng là tôi tự làm chủ cái sự ăn uống của mình. Trong giai đoạn gần đây là tôi đúng giờ uống thuốc của các em pha chế thuốc bắc, và cũng theo bác sĩ là uống thuốc tây để giảm mỡ. Thật chất khi tôi uống thuốc thì tôi suy nghĩ là không phải uống để mình gọi là quý tử tham sanh, mà cũng cần là nếu còn sống, còn có sức khỏe thì để cố gắng nói Phật Pháp vậy thôi. Chứ còn thật ra uống thuốc mà để mà cầu cho sống thọ, sống dai thì tôi không có cái ý đó. Thì vậy thì tôi gửi lời, nếu nói về cái mặt tục đế thì tôi cũng kính lời cảm ơn chung các vị từ cái gói cà phê cho tới cái gói bột sắn cho tới cái gói bột ngũ cốc vân vân. Tôi kính cảm ơn chung với tấm lòng của quê nhà và thuốc men cũng vậy, cho tới cặp kiến này tôi đeo đây cũng vậy. Thì tôi mới càng lúc càng suy nghĩ thấy cuộc đời nó vay mượn không á mà. Đúng ra là mấy mươi năm nương gá toàn là vay mượn. vậy mà cũng chẳng có thấy hạnh phúc gì cả. Cái gì mà các vị biết là nó thực tế, nó còn không thật thì huống gì gia huống cái gì vay mượn. Nó mệt mỏi lắm. Ví dụ đi đâu rồi bây giờ phải đem cái kiến, rồi cái kiến thì không có cái hộp, thì nói có hộp thì nó to vậy, nó nặng cả kg vậy. Nó tay sách nết mang, nó mệt mỏi lắm. Đúng là cuộc đời này các vị thấy càng có cái gì thì các vị thấy càng mệt mỏi khung chừng đó. Đừng ham sung sướng gì cả. Đừng ham tưởng đâu có nhiều của cải bạc tiền, có nhiều thê thần tử phượt, có nhiều bạn bè quyến thuộc, có nhiều chùa chiền danh dị, có bất cứ có cái gì trên cuộc đời này thì các vị thử suy nghĩ đều là mệt hung chừng đó. Nhưng mà ngặt đó, mình sống trong cái cuộc đời nó tương đối đây á, nếu mình không có thì nó cũng mệt mỏi. Ví dụ ở Mỹ này thì coi như một bước ra đi, bất cứ mua cái gì làm cái gì đều phải có một thứ, đó là đô la. Thật sự ra thì cái chuyện mà tu hành mà ngày nay làm theo kiểu Đức Phật ngày xưa thì thưa đại chúng là không thể được rồi. Bởi vì Đức Phật ngày xưa, Ngài có tất cả, bỏ tất cả, bởi vì Ngài, cái hoàn cảnh của Ngài, cái vai trò của Ngài, cái địa vị của Ngài, cũng như cái phước báo của Ngài, cái trí tuệ của Ngài, thì Ngài làm được điều đó. Bây giờ huynh đệ mình khó lắm nha, chứ không phải nói là theo Phật rồi làm y như Phật. Quan trọng ở chỗ là cái ý thức, làm được cái chuyện gì để phục vụ cho chúng sanh, cho bản thân mà nó có an lạc, không có tội lỗi là quý quá rồi nghe các vị. Chứ còn mà làm kiểu như Đức Phật của chúng ta, y khuôn của Đức Phật thì không phải dễ dàng. Thôi bây giờ mình bắt đầu vào kinh được rồi nhé. Vô đông rồi, bắt đầu mình vào kinh để học nhé. Hôm nay mình tiếp tục học cái kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Mấy huynh đệ biết rằng tối ngày hôm qua tôi ngồi cho tới suy nghĩ, đọc đi đọc lại, rồi nghiên cứu những cái bộ kinh Đại Thừa vậy. Thì tôi căn cứ vào hai cái bản dịch của người Việt của mình đó, của quý thầy người Việt đó, thì để mà tôi giảng đó. Các chị biết nó ngứa gì, không phải là tôi ở dơ đâu nha. Sáng là tôi dậy rồi tôi giặt cái khăn nóng, rồi tôi coi như là một ngày tắm hai lần, tắm rất sạch sẽ. Tôi thì xấu xí nhưng mà phải sạch sẽ, chẳng những sạch sẽ mà còn thơm nữa cơ. Nhưng mà đều không có xí soạn mà kiểu xịt dầu thơm, nhưng mà nó con người cái gì cái chứ phải sạch sẽ. Tôi nói thiệt mà nó ngứa vậy đây. Có vị nói tôi, nói thầy giảng thầy lấy cái cây gãi, thầy gãi rột rột vậy, người ta tưởng đâu thầy ở dơ. Không phải, tại vì cái nước ở bên này á, nó cái nước á thì khi tắm nó lạnh, nhưng mà ở bên ngoài nó nóng, cho nên phải bắt cái dồi nước nóng mà tắm. Thì cái nước nó có cái chất axit ở trong đó, cho nên tắm vô cái da nó rất là ngứa, cho nên phải tắm xong rồi phải xức cái lotion gì đó vân vân, mà có khi nhớ có khi quên. Cho nên các vị thông cảm, tôi không phải ở dơ mà ngồi mà gái mà tại vì cái khí hậu nóng một ngày như vậy. Bây giờ là tắm hai lần trở lên, bắt đầu đây là từ từ nó bắt đầu nó mùa thu rồi, nó chuẩn bị nó lạnh. Tôi cũng trình bày thiệt cho các vị vậy, cảm thông cho tôi. Chứ nó nhộn, nó ngứa là đây rồi. Sáng là coi như dắt cái khăn vò thật sạch và lau đi lau lại mấy lần nữa. Thưa các vị vậy. Trở lại cái vấn đề này, đọc đi đọc lại thì tôi đối chiếu á, thì tôi thích hai cái bản dịch luận giải, đó là của Hòa Thượng Đức Niệm và của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Thì trước mắt tôi đây á thì có bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. hai bản dịch đều là luận giải đều là tuyệt vời, và tôi vừa ý vừa lòng và tôi cúi đầu học hỏi để chia sẻ lại cho các vị. Cái bộ kinh Thắng Mang này cũng có thể là khi học bộ kinh này nó có thể làm cho tôi nhẹ lòng xuống. Nhẹ lòng bởi vì sau những tháng ngày coi kêu là đánh đông dẹp bắc, nói cái hệ tư tưởng đại thừa hét gào để cho gọi là bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan, bách thú văn chi dai não liệt. Nhưng mà khi học tới bộ kinh Thắng Mang này nó có cái đặc biệt mà tôi có cái sự suy nghĩ, có thể nhờ kinh văn, nhờ ý thức mà tôi bớt xuống. Nhưng mà nói bớt vậy thôi chứ còn tánh tôi thì các vị biết là coi như là còn phá tà hiển chánh dài dài, nhưng mà bớt lại chút. Như vậy cái kinh Thắng Mang, cái chữ Thắng Mang là cái cụm từ của cái cụm từ gọi là cát tường hoa mang, nghĩa là cành hoa của sự tốt đẹp và thánh thiện. Tôi xin nói lại cái bài giảng kỳ rồi tôi có nhắc lướt qua, đó là trong nguồn tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta đã từng nghe tuổi trẻ thì có Ngài Thiện Tài Đồng Tử, thông minh, trí sáng mà cầu pháp 53 vị gọi là ngũ thập tam tham, cầu giáo pháp Đại Thừa. Rồi có một vị cư sĩ Ô Bà Tát lớn tuổi, đó là Duy Ma Cật, là tâm hành Bồ Tát Đạo, tiến đến Đạo Nhất Thừa, nhưng mà có cái tư tưởng khống khoáng mà huynh đệ mình đã học 127 kỳ qua. Thì bây giờ bên giới nữ lưu thì lại có phu nhân Thắng Mang, là một nét đặc thù đại diện cho giới nữ lưu bằng một cái sự khiêm cung, cẩn thận, dè dặt, nhưng cũng hướng về Nhất Thừa Đạo, hay nói cách khác là Đại Thừa. Như vậy ba vị Thiện Tài Đồng Tử đại diện cho tuổi trẻ, Ngài Di Ma Cật đại diện cho hàng cư sĩ nam lớn tuổi, thì bây giờ lại có phu nhân Thắng Mang đại diện cho hàng nữ lưu, nhưng mà tất cả đều nhất hướng về Đại Thừa. Sở dĩ tôi nhắc ba vị đó để minh chứng cái tính chất Đại Thừa nói lên bình đẳng và không phân biệt. Thưa các vị, đọc đi đọc lại cái bản dịch của kinh này á, thì không có nói về chữ từ bi, không có nói nhiều về tình thương như các bản kinh khác. Nhưng mà có cái bản dịch kinh này á, thì ngược lại có nói cái vấn đề gọi là tình yêu. Thế thì khi tôi đọc các bản dịch và tôi nhớ lại cái thời mà tôi còn nhỏ đó, tôi có nghe một vị tôn đức giảng, đó là Hòa Thượng Tâm Thanh. Nếu những ai mà xuất gia sau này thì chắc là không được cái phước duyên trà bát, quý vị thấy không? Cái màu của nó rất là đẹp, mà uống đắng mà nó rồi nó có vị ngọt. Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Tâm Thanh là người ở Đại Ninh, ở có cái chùa gọi là Vĩnh Minh Tịnh Viện ở Đại Ninh. Tôi có được một hai lần gặp Hòa Thượng. Một con người xuất thân từ Phật học đường Quỷ Nghiêm và các Phật học đường ra, Ngài có giảng về Kinh Thắng Mang này, Ngài giảng tóm lược về Kinh Thắng Mang. Và Ngài có nói cái câu mà hồi nhỏ tôi nghe tôi không có thấu hiểu. Ngài nói phu nhân Thắng Mang có một tình yêu, tình yêu nồng nàn, tình yêu trang chứa, và cái tình yêu đó, đó là thiên chức của Bồ Tát. Tình yêu đó là Như Lai tạng tánh. cảm giác tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt. Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tình yêu là bầu thai cưu mang để tăng trưởng những phẩm chất siêu việt của Như Lai. Vậy tình yêu đồng nhất với Như Lai Tạng. Mấy mươi năm trước tôi nghe nói mấy mươi năm thì họ xa mười mấy năm trước. Ồ, coi vậy chứ cũng mấy mươi năm rồi đó các vị. Thời gian nó nhanh vậy đó. Thời trước tôi nghe, tôi chưa thấu hiểu theo cái kiểu của trẻ con, của người còn trẻ. Tại sao tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người đến biển sâu của nước mắt? Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Xưa nay trong kinh thì nói chữ từ bi mà nói ngược lại hay nói theo cái kiểu người Việt, chữ Việt thì bi từ, bởi vì từ bi là chữ Hán mà ngược lại là bi từ. Như vậy thì chữ bi á, là rút cái khổ ra, mà chữ từ là đem cái niềm vui tới, có nghĩa là gọi là cứu khổ ban vui, gọi là từ bi. Chữ bi, nếu người nào có cái tâm bi là cái người đó phải nhận lấy, phải chấp nhận, phải làm sao để rút cái khổ của người khác ra, và phải làm sao dâng tặng, hiến tặng, đem tới cái sự an vui cho người, thì như vậy mới đúng nghĩa chữ từ bi. Sở dĩ kinh này không dùng hai chữ từ bi nhiều mà dùng chữ tình yêu, vì tình yêu có khả năng thực hiện những phép lạ, những thần thông biến hóa vượt ngoài những ước lượng của tâm hồn khô héo. Cho nên vì vậy kinh Tán Mang dịch ra không dịch cái chữ tình thương, không dịch cái chữ từ bi, mà dùng cái chữ tình yêu. Như thế nào? Thì bắt đầu với huynh đệ cùng với tôi viễn trình cho hết cái bộ kinh này. Nhất là bộ kinh Tán Mang này, hiện bây giờ tôi biết là gia đình Phật tử trên thế giới đang cố gắng học. Tuy nhiên tôi cũng nói thật là khả năng tôi khiêm tốn, có giới hạn. Vì vậy mà các vị lượm lặt được cái gì các vị cố gắng, mà cái gì mà các vị cảm thấy không vừa ý các vị cũng có quyền bỏ ra. Và tôi cũng khẳng định với các vị rằng bộ kinh Tán Mang này trong các trường Phật học không hề có cái giáo trình để dạy, mà nhờ các cái bộ kinh khác mà tôi mới gom lại để mà tôi giảng bộ kinh Tán Mang này. Chứ còn bộ kinh Tán Mang này thật sự không có chương trình trong chương trình Phật học. Bởi vì trong chương trình Phật học 4 năm của trung cấp, 3 năm của cao đẳng chuyên khoa, hoặc là 3 năm của sơ cấp, như vậy là trải qua 10 năm, nó không có giáo trình kinh Tán Mang này. Chỉ trừ ra các vị học rồi coi như là mở được cái chìa khóa, có cái căn bản then chốt rồi mới làm giảng sư, pháp sư mà giảng bộ kinh Tán Mang này. Chứ còn không có giáo trình nào mà có đủ cái thời lượng, thời gian để mà cái chương trình mà đưa bộ kinh Tán Mang này vào dạy cả. Vì vậy mà rất là nhiều tu sĩ giàu học và học ra, nhưng mà không hề có cái cơ duyên để học bộ kinh Tán Mang này. Nhưng vậy thì tôi khẳng định lại đại chúng hồi nãy, để cho các vị nào mà còn ở lầm chấp á, các vị hãy buông cái lầm chấp. Buông lầm chấp theo cái cơ tư tưởng gọi là nam truyền, hay là tiểu thừa, hay là gọi là viễn cận á, mà cho rằng những bộ kinh này á, nó vượt ngoài cái khả năng nhận biết con người, cho nên họ không tin, thì cái chuyện đó là rất là hoang uổng và rất là tiếc nuối. Như tôi đã trở lại để tôi đi vào kinh á, tư tưởng Phật giáo phát triển đưa ra ba nhân chứng, ba nhân vật. Thứ nhất là Thiện Tài Đồng Tử, tuổi trẻ đi cầu đạo với 53 vị thiện tri thức. Thứ hai là Dimakat. Nó là một người cư sĩ nam lớn tuổi, hướng về đạo nhất thừa, phóng khoáng. Thứ ba là bây giờ tới phu nhân Thắng Mang, là một người nữ lưu, đại diện cho giới nữ lưu mà cũng hướng về đạo nhất thừa, nhưng mà có tâm hồn, coi như gì, tâm hồn dè dặt, tâm hồn cẩn thận và tâm hồn khiêm cung. Như vậy các vị thử, tất cả chúng ta thử suy nghĩ có đáng kính trọng hay đáng bỏ những bộ kinh này ra ngoài. Vô cùng có ý nghĩa. Chỉ sợ con người không đủ căn bản, không đủ trình độ, không đủ khả năng để thuyết trình, để giảng luận. Còn nếu rất cần và rất cần quý thầy cố gắng học, cố gắng buông bỏ những cái danh, những cái vị, những cái chùa chiền, những cái coi như những cái công việc mà gọi là nhiều người làm, để đem hết cái tâm tư vào nghiên cứu để giảng cho ra những bộ kinh này. Nếu như cuộc đời tôi mà có còn có mặt ở trên trần gian này, mà nếu sau này mà tôi có đủ về vật chất, đủ về cái khả năng gì đó để phục vụ, để bảo hộ cho những thầy mà dám nghiên cứu giảng những bộ kinh như thế này mà đúng chánh pháp, thì dầu xương tôi có trẻ ra, có thể lấy máu tôi làm mực để viết, tôi cũng vui lòng hả dạ. Bởi vì nếu Phật giáo mà cứ dẫm chân một chỗ thì Phật giáo tương lai sẽ đi về đâu? Trong khi nhân loại ngày một phát triển. Vì vậy tôi một lòng chắp tay mà cúi đầu thành kính đối với những ai mà đã thương tưởng tôi. Khi tôi phát cái tâm giảng với những bộ kinh Đại Thừa thế này, đã bằng lòng, đã ủng hộ từ tinh thần cho tới vật chất để cho tôi đủ nghị lực, đủ can cường để tôi giảng những bộ kinh Đại Thừa như thế này. Thật sự, cuộc đời nó không bao giờ nó chấp nhận để cho con người được xuôi dòng mát mái đâu. Chiếc thuyền mà muốn trôi tới được thì chiếc thuyền kia phải đi buồm ngược gió. Giống như tôi thường nói rằng, bao nhiêu mồ hôi chưa đẫm ướt thân này thì chưa thể biết được chiếc thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao nhiêu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy thì chưa thể thấy được điện ngọc đáp trên đầu ngọn cỏ. Và những hệ tư tưởng như thế này phải đòi hỏi con người có một cái sức kiên gan trì trí, chấp nhận cuộc đời mình lên bờ xuống ruộng, và chấp nhận cuộc đời mình cho người ta chà đạp một cách thê lương, thì mới thấu được con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió, mới thấu được điện ngọc đáp trên đầu ngọn cỏ. Vì vậy những bộ kinh này, người giảng cũng như người nghe cũng vậy. Thưa quý vị, nếu tất cả quý vị nghe mà quý vị không có chủng tánh Đại Thừa, không có chủng tánh gọi là trồng sâu căn lành nhiều đời nhiều kiếp, thì quý vị không thể nghe nổi những cái hệ tư tưởng này. Tôi thưa thiệt. Vì vậy sáng nay tôi coi như là tôi unfriend một số bạn bè. Những bạn bè mà tôi thấy là nào là lên đồng, nào là những bạn bè gọi là đi núi, những bạn bè nào mà coi như là coi bối, coi khoa, những bạn bè nào tôi không khi dễ các vị đó, nhưng mà tôi biết cái chủng tánh của các vị đó thì không thể nghe nổi kinh tạng này. Cho nên vì có nhiều người cần muốn làm bạn để nghe, thì những bạn kia tôi xin mời ra. Và ở trong các diễn đàn này cũng vậy, tôi cũng tha thiết, nếu các vị không nghe nổi kinh tạng này, cũng tôi xin các vị cũng vui lòng tự ra khỏi diễn đàn, tôi xin mời ra, tha thiết mời ra để cho một số vị vào nghe. Bởi vì nghe kinh Đại Thừa vậy không thể nghe nổi. Phải có chủng tánh Đại Thừa, phải có trồng sâu căn lành về trí tuệ, có phước đức, có nhân duyên. Còn cái chủng tánh phàm phu là một, chủng tánh bất định là hai, chủng tánh nhị thừa là ba, và gọi là chủng tánh ngoại đạo thì không bao giờ chấp nhận nghe nổi tư tưởng. Chủng tánh của thinh văn đó, của tiểu thừa cũng không nghe nổi, hà huống chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, chủng tánh bất định thì làm sao nghe nổi kinh Đại Đại Thừa này. Vì vậy mà tất cả những vị mà nghe đó, ai mà nghe mà một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ mà chấp nhận được, vui đó, tự thấy lòng mình thơ thớ vui và tự thấy mình nó hiểu, thì khác nào núi Thái Sơn sụp đổ, khác nào cái ngọn núi Tu Di trong lòng mình bao nhiêu đời nó bị đè, giống như Tề Thiên mà bị đè 500 năm ở dưới Ngũ Hành Sơn, mà được ông Đường Tâm Tạng ông gỡ cái lá bùa là tự động vươn lên. Các vị nghe Đại Thừa Phật giáo, nghe những cái tư tưởng gì nè mà các vị mà chấp nhận được đó là y như vậy đó. Y như là Ngũ Hành Sơn đè 500 năm, bây giờ các vị nghe được, các vị vui mừng hớn hở. Nhưng tôi nhắc lại, anh em huynh đệ mình phải nhớ, mình nghe kinh Đại Thừa, mình vui mừng hớn hở như mình bắt được cái của báo, nhưng đừng lấy đó làm tự cao ngã mạn. Mình có quyền, mình tự hào riêng mình vui mừng là mình có trồng sâu căn lành, mình mới nghe nổi cái tư tưởng Đại Thừa Phật giáo như thế này. Nhưng mình đừng có khoe khoang ở bên ngoài, mình tự hào, rồi mình chê bai, mình khinh khi người khác không nên. Rồi mình đem cái hiểu biết của mình đập người ta không nên. Mà mình tự mình hàn thuận, tự mình khiêm tốn, tự mình dè dặt như phu nhân thắng mang vậy. Đây là điều tôi nhắc đi nhắc lại, vì tôi không muốn rằng đối với tư tưởng Đại Thừa, sau khi tôi giảng xong, vô tình tôi tạo cho mấy anh em, mấy huynh đệ của mình coi như tự cao ngã mạn. Vì tôi thấy có một nhóm Phật tử đã qua rồi, nhóm Phật tử của các ôn, các hòa thượng lớn á, nghe Đại Thừa Phật giáo xong rồi tối ngày coi như là giống như là khùng, là điên vậy đó, giống như đứa bé mà uống sữa mà ọc ra vậy. Nói toàn là tào lao binh tướng, nào là ngũ quẩn dây không, nào là dương sanh như huyễn, nào là nói trên trời, nhưng mà cái thực hành nó không có được gì cả. Gọi là trên mồm thì thuyết trăm phần diệu, nhưng mà dưới gót không ly một mải trần thì không nên. Nói diệu pháp, nói Đại Thừa thì mình phải ứng dụng Đại Thừa trong cuộc sống thực tiễn, có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo, hiện thực hiện Bồ Tát Tâm, chứ không phải học Đại Thừa để thấy cuộc đời này không không không, ngũ quẩn không, duyên sanh như quyển, quyển quyển không, quyển không, muốn chửi ai chửi không có. Càng thấy duyên sanh như quyển, càng thấy ngũ quẩn dây không, thì càng đem cái tâm hạ thấp xuống, trang trải cho dòng đời. Đó là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào đây. Thắng Mang Phu Nhân trước hàng Đề La nói kể rằng, ta nghe danh tiếng Phật là bậc chưa từng có trên đời. Lời nói trong thơ của cha mẹ gửi cho ta là chân thật. Nếu đúng như vậy, ta sẽ cúng dường ông. Cúng dường ông là cúng dường cho ông Thái Giám. Sở dĩ danh từ theo lẽ cái ông Thái Giám, ông Hàng Đề La, tôi nói gọn, tôi không có thời giờ mà để phân tích nó dòng gió. Đem cái thơ của cha mẹ, của phu nhân Thắng Mang, đó là vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi, đem cái thư lại cho con gái, sai Thái Giám đem đi. Thì theo lẽ tại sao phải nói là ta cho, ta bố thí cho ông chứ, mà tại sao nói cúng dường? Đây là một sự tôn trọng. Một sự tôn trọng bởi vì khi phu nhân Thắng Mang nghe được cái danh hiệu của chư Phật, phát cái lòng ngưỡng mộ Phật, cho nên lúc này phu nhân Thắng Mang không còn cái cống cao ngã mạn nữa, mà ngay cả cái Hàng Đề La là ông Thái Giám kia cũng khen ngợi mà cúng dường. Cái chỗ này thưa các vị, cái chỗ này là chỗ để ứng dụng trên bước đường tu của mình. Cho nên người có tu, người có hành Bồ Tát Đạo là người đó luôn luôn tôn trọng mọi người, tôn trọng chúng sanh. Chứ không phải tu là cái ý tu cao rồi lên thượng tọa hòa thượng rồi ngên cái mặt, ngên lên vậy. Coi như là ngên để hưng bụi hả? Càng tu cao, càng hiểu biết thì mình càng khiêm hạ, càng cung kính đối với mọi người. Nói như vậy, các vị nghĩ rằng vậy là thầy giảng, thầy chửi người ta sùm, thầy chửi khắp thiên hạ vậy, thầy có cung kính không? Thưa có chứ. Đại Phật Tiên Dương là tôi vì thai Phật, thai tổ mà quảng tuyên cái chánh pháp là tôi chửi rộp sạc như vậy. Tôi đồng ý, tôi chấp nhận cho các vị dùng cho tôi cái danh từ là chửi đó. Nhân trước mặt để lễ nghĩa với nhau, giữa thầy tu với nhau, giữa các bậc tôn tốt với nhau, tôi cúi đầu cung kính đàng hoàng. Nhưng mà khi tôi mặc cái áo này, tôi ngồi trong pháp tòa này, tôi đại Phật Tiên Dương là tôi không từ ai đâu nha. Sai là nói sai, mà đúng là tôi tán thán Tiên Dương, mà sai là tôi quýnh rộp sạc hết. Nhưng mà một khi đối nhân xử thế, gọi là đối nhân xử thế trước trần thế, đối với các bậc thượng trung hạ tòa, tôi luôn cung kính thưa các vị. Chứ không phải nói như vậy là lúc nào cũng ngang tàng. Con người mà lúc nào cũng ngang tàng hống hách, không biết trên biết dưới, không biết thượng trung hạ tòa, thì khác chi loài hai chân, loài bốn chân mà biết mặc áo quần đó. Cho nên các vị nhớ, mình phải biết khi mình đóng cái vai nào, giờ nào đó. Tôi xin trả lời dứt khoát cho các vị biết vậy đó. Tôi nói rất là thẳng, tôi không từ ai hết, đúng. Nhưng lúc nào, lúc tôi đại Phật Tiên Dương, lúc tôi quảng tuyên chánh pháp, thì tôi phải rống rền tiếng sư tử. Sư tử đâu phải lúc nào cũng ngang, nhưng mà cái giọng thét của nó, cái giọng rống của nó lên, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Voi con hương tượng kia mà nghe tiếng rống sư tử còn chạy cong đuôi, chạy đâm đầu, cúi đầu mà chạy cong đuôi. Khi rống tiếng chánh pháp là phải giống như là con người tự cao ngã mạn, rống rền để cho tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả những cái sai trái gọi là phá tà hiển chánh. Nhưng khi trở về với cái cuộc sống thực tại, tôi luôn luôn cung kính. Cung kính cả giới cư sĩ cũng như giới tu sĩ, chứ không phải riêng tu sĩ không. Bởi vì cái tâm Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát, cái tấm lòng của Bồ Tát luôn luôn nhắc nhở cho mọi người rằng luôn luôn phải có tình yêu thương, tình cái lòng từ bi, sự hỷ xả. Cho nên đối với tôi chưa hề bao giờ kêu ai mà lớn tuổi hơn tôi bằng tiếng con bao giờ, thậm chí cũng chưa bao giờ kêu bằng xưng bằng cái tiếng thầy bao giờ, chỉ trừ ra cái người ngang tuổi và người quá thân thiện để tôi xưng cái tiếng thầy để cho nó có tình giao hảo để mà làm việc. Chứ còn nếu một Phật tử bình thường, không bao giờ tôi dám nhận mình là thầy đối với mọi người. Tôi thưa các vị là tôi hạ mình tới như vậy. Cái người lớn hơn tôi đáng chị, tôi kêu bằng chị, tôi coi như người chị. Người đáng tuổi cha chú ông bà, tôi coi như cha chú ông bà. Chứ tôi không bao giờ học đạo rồi, biết đạo rồi, lý đạo dạy rõ ràng rồi, thì khi mà trở về cuộc sống thực tại, mà con người mà cống cao mà ngã mạng, thì con người đó hư hết việc đạo. Cho nên mấy thầy tu trẻ nên nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại cho mấy anh em trẻ nên nhớ. Càng học cao hiểu rộng, càng tu hành lâu năm, càng là bậc thầy thì càng phải khiêm hạ. Cho nên ngày hôm qua có một thầy tên là Thích Minh Thiền, tội nghiệp, tôi thấy thầy này có thân tướng tốt, có giọng nói dễ nghe và có cái tấm lòng giảng dạy, tôi mừng lắm. Tôi thấy ai mà có cái tâm hoằng pháp, tôi mừng lắm các vị. tôi vui mừng lắm, bởi vì 1000 thầy tu chưa hẳn tìm được 100 thầy Hoằng Pháp. Mà nếu Hoằng Pháp mà đúng chánh pháp, tôi mừng lắm. Thì thầy có gửi lời thăm tôi và kêu tôi bằng cái tiếng ôn, kêu bằng tiếng ôn của tôi, nói là con đảnh lễ ôn của tôi. Trời ơi, vậy là mình già lúc nào. Thật sự ra thì theo miền Trung thì cái tuổi thượng tọa trở lên đó, thì mấy thầy trẻ phải kêu bằng ôn, miền Bắc đó thì kêu bằng sư ông rồi. Mà tôi không nghĩ rằng hôm nay mình cái tiếng đó. Thật sự cũng thỉnh thoảng có mấy thầy miền ngoài cũng gặp thì kêu ôm ôm, là kêu qua lo, kêu dễ mà cung kính, mà vừa cung kính mà vừa có gì đó. Nhưng mà thật sự ra khi mà ngồi nhớ lại cái tiếng ôm mới thấy mình đã già. Thiệt già rồi, bây giờ mắt mờ rồi, đúng là già thiệt rồi chứ không còn trẻ nữa rồi đâu. Thành ra tôi rất trân trọng những thầy có cái tâm hoằng pháp. Như bây giờ cái thầy thời hiện bây giờ mà cái người mà tôi thấy, mà tôi chỉ mong mỏi rằng vị thầy đó cố gắng mà giữ được cái bản chất của cái người tu mà khiêm hạ tâm hoằng pháp, đó là thầy Thích Minh Thiện. Minh Thiện. Nhưng mà tôi lo thương quý là thấy em mình nó có tâm hoằng pháp quý, nhưng mà lo là có sắc, có sắc tướng đây, có lời nói dễ nghe đây, rồi không biết đây, rồi có bị quỷ tha ma bắt không nữa. Tôi lo là lo vậy đó. Xấu như tôi vậy chứ nó đỡ dữ lắm. Còn mà đẹp trai, có tướng, lời nói dễ nghe, dễ thương, hành động dễ mến đồ này kia đó, thì coi như dễ dàng bị lọt bẫy của bẫy yêu nhìn nhận lắm. Cho nên tôi cũng có lời khuyên chân thành, khuyên thầy nên cố gắng. Thưa các vị, một vị tu sĩ bất cứ là tăng sĩ hay là ni bất cứ mà vượt qua được cái lưới ái tình khó lắm nghe các vị. Nó khó dữ lắm, tôi thưa thiệt các vị. Bởi vì vượt qua chỗ đó là coi như đi hơn nửa đoạn đường. Hơn nửa đoạn đường. Trở lại vấn đề tu hành phải khiêm hạ. Khi Đại Phật Tuyên Dương thì rống tiếng rống của sư tử, nhưng mà khi cởi cái chiếc áo ngồi ra pháp tòa trở về một vị tu sĩ bình thường thì người tu đó phải khiêm hạ. Cho nên có nhiều Phật tử nói, ủa sao thầy giảng nghe dữ quá, mà sao con nói chuyện với thầy sao nghe thầy dạ vâng đồ, thầy đừng có dạ con mang tội. Tính ủa tại sao ư? Hồi xưa tôi nhớ là sư ông, các ông ngày xưa, các hòa thượng lớn ngày xưa, đứa trẻ vô thưa bạch ôn, con mới tới bạch hòa thượng, con mới vào chùa, quý ôn còn dạ mà. Thì đối với các Phật tử đáng chị tôi, đáng mẹ tôi, đáng bà tôi dạ có sao đâu mà các vị ngại. Cho nên tôi nhớ bắt cười lắm. Tôi có một cái cô Phật tử, cô này tu rồi chắc cũng là cái gì đó, cho nên hoàng tục. Hoàng tộc thì ba hồi thương cung kính tôi dữ lắm. Trời ơi, coi như thầy là một bậc thầy xứng đáng của con. Thầy ơi, thầy nói chuyện với con, thầy đừng có giả. Con tổn phước đó thầy. Thầy đừng có giả nghe thầy. Con tổn phước. Tôi nói cô tuổi đời, mẹ tôi năm nay mới 65, cô 73 rồi. Thì tôi giả có gì đâu mà tổn. Thôi thầy, con tội lắm. Tổn phước làm vậy đó. Đó, vậy đó, nhưng mà chưa phải vậy đâu nha. Rồi đó thì coi như là lửng lửng. Phải chứ tôi nói người vô chùa tu là tôi xin lỗi các vị, là 100 người vô chùa là hết 90 người tửng rồi nghe các vị. Nên nó thiệt, 90 người vô chùa hết, 100 người hết 90 người tửng rồi. Nói vậy là các vị đừng có buồn, đừng buồn, tôi nói tửng, đừng buồn, thà mình tửng đi. Tới chừng nói trên trời dưới đất, tôi nổi dịch, tôi nổi nóng, tôi dũa cho một chập. Cái bây giờ coi như là thôi con bái bai thầy, coi như là thầy trò mình tới đây chấm dứt. Tôi nói, thật ra tôi nói các Phật tử ơi, mình sống bình thường, càng tu càng sống bình thường. Bây giờ các vị đáng tuổi chị tôi, đáng tuổi mẹ tôi cứ dạ có gì đâu. Vô tình các vị biểu đựng dạ là tôi làm gì? Hôm nay tôi ừ là cái tiếng mắc dại. ơ là cái tiếng vô giáo dục, cái tiếng dạ là cái tiếng tôn trọng giữa con người với con người, đó là nói về thế gian. Cái tiếng dạ là tiếng tôn trọng giữa Phật tánh bình đẳng như nhau, đâu có gì đâu. Rồi từ Mỹ thì cái yes, ok, vậy thôi. Ở cho nên các Phật tử nhớ á, đừng có tỏ cái vẻ ta đây cung kính quá, cung kính quá rồi tới chừng mà hết cung kính rồi chửi cũng vậy à. Thành ra tôi với huynh đệ mình sống chân thật. Ai đáng tuổi chị, tôi cũng dạ. Ai đáng tuổi mẹ, tuổi bà, tuổi ông, tuổi cha, tuổi chú, tôi cũng dạ. Đó là cái phép tắc. Đừng có cái thầy, đừng có dạ với con. Con thì dạ, con tổn phước rồi thôi. Dẹp. Bây giờ, sống thực tế. Nếu những cái tôi giảng là tôi lòn vô, tôi nhắc vậy đó, để các vị đừng có ngại. Mình quan trọng cung kính bất như phụng mạng. Mình cung kính bên ngoài mà lòng mình không có học pháp, không hành pháp thì cung kính làm gì? Cho nên tôi nói các vị, tôi nói không phải tôi, bây giờ tôi xin phép lỡ rồi tôi nói luôn, không phải cống cao ngã mạn chứ. Bây giờ này ai mà thương quý tôi mà cúng dường cho tôi là phải nghe pháp thì tôi mới nhận cái đồng tiền đó, tôi mới an tâm nghe. Ai mà cúng dường mà không nghe pháp, không hành đạo là cúng dường ngu đó. Tôi nói chân thành. Các vị nghe pháp, các vị có an lạc, các vị cúng cho tôi một miếng trà tôi uống, một gói cà phê tôi uống, một cái kiến tôi xài, tất cả một chai dầu tôi sức, vân vân. Coi như là mới có sự cung kính và phụng mạng. Cúng cho tôi viên thuốc tôi uống. Như vậy mới là sự cung kính phụng mạng. Còn cái kiểu mà gặp thầy nào cũng cúng, gặp thầy nào cũng cúng, cúng xong rồi mơ mốt nó nghe người khác á, dèm pha nói ông thầy đó làm vậy, ông thầy kia làm vậy, làm vậy rồi, sanh cái tâm bất kính rồi buồn bã, đó là mất phước, là tội lỗi. Cho nên tôi nói thật các vị là bây giờ ai muốn cúng dường cho tôi, cung kính tôi là phải học pháp. Và hành chánh pháp sao cho cuộc đời mình nó thơ thới, nó an vui. Rồi các vị trả ân, trả nghĩa gì với tôi, trả tình, trả hiếu gì, cái đó tôi không quan trọng. Còn mà hả mà cúng dường với kẻ cái kiểu mà để mà cầu an, cầu nguyện, cúng dường để cầu phước là tôi không làm đáp ứng được điều đó. Trước sau tôi vẫn giữ lập trường đó. Tôi nghèo thật đó các vị à, tôi bây giờ so lại là gọi là nghèo nhầm, thậm chí gọi là rớt mồng tơi đó. Tôi quýnh tôi lên bờ xuống ruộng mà. Nghèo rớt mồng tơi luôn á. Có khi mà muốn ăn một cái gì mà nó ngon không đủ tiền mua luôn á. Tôi nói thật á. Nhưng mà không vì vậy mà để mất cái lương tâm lương tri của mình. Vì vậy mà tôi mong rằng tôi giảng chánh pháp cho các vị nghe. Các vị cố gắng dành thời giờ để nghe, để thực tập, để cho nó an lạc. Lúc đó các vị cúng dường tôi không có muộn. Đừng có kiểu mà mới gặp cái cúng dường, mới nghe được 5-3 câu, có thấy ông thầy này nói nghe được cái cúng dường rồi mơ mốt chửi là không được nghe. Tôi không có chơi tình trạng đó. Đó tôi nhắc nhở cho quý vị. Bởi vì sợ lỡ nói chuyện cúng dường rồi tôi mới kéo dài ra như vậy. Tập tục Ấn Độ mỗi khi gặp bậc tôn túc trưởng thượng thì hay nói bài kệ xưng tán. Cho nên khi phu nhân Thắng Mang nhận được cái hàng thư của cha mẹ mình gửi đến, mừng vui mà xưng tán: ta nghe âm thanh Phật chưa từng có trên đời, lời ấy nếu chân thật ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Đó là phu nhân Thắng Mang nói với ông Thái Giám, nội giám: kính lại Phật Thế Tôn xuất hiện vì thế gian, xin cùng thương tưởng con, cho con thấy tôn nhan. Tâm niệm ấy vừa phát, Phật hiện giữa hư không, với tịnh quang sáng chói, rạng ngời tối thắng thân. Thắng Mang cùng quyến thuộc, cúi đầu lại sát chân, bằng cả tâm thanh tịnh, tán thán công đức Phật. Thưa các vị, như tôi đã nói nãy là, theo cái phong tục của Ấn Độ thời xưa là khi chúng ta gặp một bậc trưởng thượng thì mình có sự tôn kính, mình mới nói một vài bài kệ tán thán, thì cái hành văn của kinh Thắng Mang này cũng như vậy, tán thán lời của phu nhân Thắng Mang, tán thán Đức Phật, dầu là chưa gặp Phật nhưng mà nói rằng đã nghe âm thanh Phật. Như Lai diệu sắc thân, thế gian không gì hơn, tối thắng bất tư nghì, con cúi đầu đảnh lễ. Sắc Như Lai vô tận, trí huệ cũng không cùng, hết thảy pháp thường trụ, con chí thành quy y. Thưa các vị, sở dĩ Thắng Mang là cái người đã nhiều đời trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp. Dầu hiện đời chưa gặp được sắc thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng khi nghe, đọc cái hàng thơ của cha mẹ là phát khởi cái lòng tin thật là thâm tín, ca ngợi liền. Con chưa gặp, nhưng mà con từng nghe. Nghe ở đây không phải nghe ngay hiện đời đâu các vị, mà cái nghe này, nghe ở cõi lòng, đã nhiều đời đã trồng sâu căn lành rồi. Cũng như các vị, hiện tại các vị, thật sự các vị đâu có biết Phật Thích Ca Mâu Ni là ai. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách huynh đệ của chúng ta nó hơn 2600 năm mà, nhưng mà tại sao bây giờ mình cúi đầu mình lại Phật, và tất cả mọi người đều biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị thầy ruột của ta. Như vậy ta không nhiều đời, nhiều kiếp đã từng trồng sâu căn lành thì sao? Và các vị nên nhớ rằng có những kẻ khùng điên, nhưng mà họ khi họ vào chùa, họ vào nhà thờ, họ điên khùng cỡ nào đi chăng nữa mà họ cũng đâu bao giờ kêu tên những vị trưởng thượng này ra để mà họ thủy nhổ đâu các vị thấy không? Trừ ngoại đạo, trừ cái đạo này nó kỳ thị đạo kia, là cái đó là khùng, này là khùng cuồng tín. Còn có người mà khùng điên, khùng theo kiểu mà gọi là tâm thần của trần đời, họ có bao giờ họ kêu các vị giáo chủ ra và họ xuyên tạc đâu. Còn giữa các đạo mà ganh tị, mà hơn thua cuồng tín á, thì nó có, nó bất chấp tội lỗi. Cho nên các vị nên nhớ rằng huynh đệ chúng ta, dầu cuộc sống như thế nào, dầu hoàn cảnh có đổi thay như thế nào, dầu trần đời đã nghiêng ngả như thế nào, nhưng mà trong lòng huynh đệ chúng ta cũng một lòng cung kính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Như vậy, bởi vì con người sao? Con người của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một con người mà thành Phật cũng là một con người, nhưng con người này có đủ cái năng lực từ bi, có đủ cái phước đức và trí tuệ. Cho nên cái phước đức và từ bi trí tuệ, cái ánh sáng đó, nó chan mãi muôn đời. Sống vẫn hư không, sống vẫn dâng cao, hư không có thể đổi vời, nhưng nguồn đạo lý, nguồn chân lý kia là bất di bất dịch. Cho nên vì vậy mà Đức Sắc Thắng Ma Phu Nhân ca ngợi Đức Phật: trí tuệ có không cùng, hết thải pháp thường trụ, con chí thành quy y. Con chí thành, một lòng con xin quay về nương tựa với Phật, để hàng phục tâm xấu ác và bốn loại thuộc thân, đã đến cõi năng phục, con kính lại Pháp Vương. Hàng phục tâm xấu ác là bởi vì biết rằng nếu không có Phật, Phật bên ngoài là Thích Ca Mâu Ni, và Phật ở trong con là tâm thanh tịnh giác ngộ của chính con, thì cái tâm con nó trở thành cái sai lầm gọi là xấu ác. Bây giờ con quay về nương tựa, dầu con chưa gặp Phật hiện tại kỳ tiền, nhưng mà nghe âm thanh của Phật, phước đức trí tuệ của Phật, và con tự hàng thuận được, hàng phục được cái tâm xấu ác nơi chính con. Những tâm xấu ác kia nó là bọt nước, nó là bồng bềnh. Cho nên con, và bốn loại thuộc thân là sanh, già, bệnh, chết. Con thấy nó, cái chuyện mà thân tứ chủng này, thân tứ chủng là bốn loại đó, là sanh, già, bệnh, chết này, nó rất là bình thường đối với con. Con không hề sợ hãi nữa. Đã đến cõi nan phục, cái cõi mà nan điều nan phục này con cũng sẽ cố gắng vượt qua. Các vị nhớ là mấy cái này sở dĩ mà tôi phải đọc nguyên cái chánh văn trong bản kinh này, là các huynh đệ biết là mấy cái này phải có căn bản. Tôi nhắc trở lại cho mấy anh em, mấy thầy trẻ, phải có căn bản. Chứ còn nếu đọc như vậy nè, và bốn loại thuộc thân là bốn loại gì? Nếu không có căn bản thì làm sao biết đó là gọi là thân tứ chủng? nó tới chủng là bốn cái thứ gọi là đất nước gió lửa hay là sanh già bệnh chết, bốn cái thứ đó nó chi phối. Con kính lại Pháp Vương, biết hết thảy nhĩ diệm. Nhĩ diệm có nghĩa là đối tượng nhận thức, mà đối tượng nhận thức để cho con vượt qua cái xấu ác, cái khổ đau đó là trí mẫu hay là trí tuệ, đó là kiếm của văn thù, cho nên gọi là nhĩ diệm. Trí huệ thân tự tại, nhiếp trì tất cả pháp. Con cúi đầu đảnh lễ, kính lễ đấng khôn lường, kính lễ đấng vô tỷ, kính lễ pháp vô biên, kính lễ siêu tư duy, thương xót che chở con, cho lớn hạt giống pháp, đời này và đời sau, mong Phật thường nhiếp thọ. Thưa các vị, chữ vô tỷ có nghĩa là ca ngợi Đức Phật, là một con người gọi là vô thí loại. Vô thí loại là cái sự bố thí của Đức Phật. Bố thí là pháp thí, là vô quý thí của Đức Phật, nó khôn lường. Cho nên kính lễ đấng khôn lường, kính lễ đấng vô tỷ, hay còn gọi là vô luân cũng được. Xin Phật thương, mà thương tưởng, mà che chở cho con, đời này đời sau, mong Phật thường nhiếp thọ. Mong Phật thường nhiếp thọ có nghĩa là cho con được hiện tại cũng như hậu lai, cho đến thân cuối cùng được thành Phật, con được gặp Phật. Hoàn cảnh nào cũng cho con được gặp Phật. Ta an lập từ lâu, đời trước từng khai giác, ngày nay lại nhiếp thọ con, các đời vị lai vẫn vậy. Công đức con thành tựu, đời này và đời kia, gốc rễ lành như vậy, cuối mong nhiếp thọ con. Bây giờ Thắng Ma Phu Nhân cùng các quyến thuộc cúi đầu lại Phật sát chân Phật. Phật ở ngay giữa chúng mà thọ ký cho bà rằng: thưa các vị, sở dĩ cái vấn đề khi cái tâm bà thương tưởng như vậy thì Đức Phật đến với bà. Đến với bà một cách là trong cái kinh diễn tả đó thì nó là Phật xuất hiện. Phật xuất hiện đang ở kỳ viên tịnh xá mà nghe tấm lòng tôn kính ngưỡng mộ của bà, cho nên Phật đi trong hư không. Còn bà ngay nơi nội cung mà bà quỳ thẩn thiết như vậy, rồi được Phật tiếp nhận cho bà trụ trên hư không. Như vậy nếu nghe kinh Tạng Đại Thừa ở chỗ này, các vị nghĩ sao? Có phải mê tín không? Có phải dị đoan không? Có phải quyển hoạt không? Đó là khi Phu Nhân Thắng Ma phát nguyện như vậy rồi thì coi như Đức Phật bay tới, bay trên hư không. Rồi Đức Phật từ trên hư không đó phóng hào quang chiếu khắp cả. Rồi bà và cùng tùy tùng mới thấy Phật có ánh sáng rạng ngời khắp không gian này. Thôi như vậy mình đọc kinh Tạng Đại Thừa vậy giải thích làm sao? Giải thích sao đây? Nếu mà lọt vô cái tai mà mê tín dị đoan, cái tai mà không học căn bản, cái tai mà gọi là đá cá lăn dưa, gọi là thượng đò loàn hạ cuối, cái tai mà mê tín quan tưởng thì giảng kinh này là hỏng bét. Thưa các vị, hư không ở đây là trụ trên cái tâm hư không, cái tâm không. Sở dĩ đây là một phép lạ giao cảm tương phùng. Từ kỳ viên tịnh xá Đức Phật cũng không đến, từ hoàng cung Thắng Ma Phu Nhân cũng không đi, nhưng sự giao cảm của tình thầy trò đưa đến sự giao cảm tương phùng hy hữu là đâu? Do tình yêu không hạn của cá nhân mà tình yêu bởi muôn loài chúng sanh. Tuyệt vời cái đoạn kinh này. Từ kỳ viên tịnh xá Đức Phật không đến, từ hoàng cung Phu Nhân Thắng Ma không đi, nhưng sự giao cảm của tình thầy trò đưa đến sự giao cảm tương phùng hy hữu. Cho nên tôi nói với các Phật tử, tôi đang đọc những đoạn kinh như thế này và tôi đang thực tập những đoạn kinh thế này, có những Phật tử bây giờ giống như tôi quên đi vậy, lo cho tôi mà tôi quên đi, tôi không nhắc tới, có nghĩa là tình thầy trò mới giao cảm. Giống như bây giờ tôi hỏi các vị, bây giờ có tối ngày cứ điện alo, Phật tử khỏe không, làm ăn khá không, thầy cần cái đó. Còn Phật tử có điện alo, thầy ơi bây giờ quán con ế quá cho thầy làm ơn, thầy chú nguyện cho con. Hai cái này nó không có giao cảm tương phùng nghe, hai cái này là giao cảm trên vấn đề lợi lộc, trên vấn đề sinh sọ. Còn bây giờ thầy không cần điện cho các Phật tử, Phật tử không cần điện cho thầy, nhưng mà thầy giảng như thế này, các Phật tử nghe thế này mà thầy vui, trò vui, đó là một sự giao cảm tương phùng. Cũng như Đức Phật từ kỳ viên không đến, mà cũng như phu nhân Thắng Mang từ nội cung không đi, nhưng sự giao cảm của tình thầy trò, một sự tương phùng hy hữu. Trời ơi, học Đại Thừa như vậy đó mới là học đạo lý trí tuệ đấy. Chứ đừng có tưởng tượng mà ngồi đó cúi đầu về là tưởng tượng Phật chưởng chiều chiều chiều chiều chiều trên không trung này, không có. Từ cái tâm không, cái tâm không vướng bận, từ cái tâm không chấp mắt, từ cái tâm không quan tưởng, từ cái tâm không mê tín dị đoan, từ cái tâm không cầu nguyện vang sinh, từ cái tâm không quan đường quyển quạt, cho nên tình thầy trò mới tao ngộ tương phục. Cho nên thương và yêu là hai bước. Cái tình thương nó chỉ hạn hẹp trong một giới hạn, bởi vì hôm nay quý vị thương, có thể ngày mai quý vị không thương nữa. Thí dụ bây giờ các vị nào đó bữa nay nghe tôi nói, các vị nghe được, các vị thấy thương tôi, nhưng ngày mai nghe ai nói ở cái ông thầy đó mà tu cái gì, ông thầy đó là xấu xa, là bị ổi, là các vị có quyền lung la cái tình thương đó. Còn tình yêu, tình yêu nó không hạn hẹp, mà tình yêu xem tất cả muôn người như cha mẹ, coi tất cả muôn loài chúng sanh như con ruột của mình. Cho nên tình yêu là cơn biển dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tình yêu là yêu từ con vật bé nhỏ cho tới con người. Còn thương thì có sự thay đổi, nay thương mai giận, còn yêu thì mặn nồng thấm thiết. Tình yêu là cơn bão dữ là sao? Là cơn... Tôi nhớ hồi kỳ đó tôi đi về Trà Vinh chẳng hạn, về Trà Vinh mà tôi đi vô cái xứ Trà Cuông hay gì đó. Ủa phải, cái xứ Trà Cú, Trà Kha gì đó. Cái lúc đó cái xe nó bị nhúng lầy, bị lún đi. Đi buổi chiều tối rồi, đi nghe cái nhà đó, họ nhà tranh vách lá, họ bắt cái radio mà cô Lệ Thị có hát với anh Tấn, chú Tấn Tài hát cái bản mà sau này tôi tìm ra đó, cái bản mà Thà Trắng Thà Đen. Lúc mà mình từ ở Sài Gòn, hồi đó tôi ở Sài Gòn, tôi đi xuống quê mà nghe cái bản đó, trời, cô Lệ Thị có ca lãnh lót nha. Cô nói: nếu dễ dàng quên thì đâu có ai vì yêu mà đau khổ, đâu có ai ghi vào trang tình sử những chuyện dở dang đẫm lệ u hoài. Chấp nhận chịu xa anh đâu phải chẳng đau sầu, còn yêu em không thì anh cứ nói, em muốn nghe lời chân thật của lòng anh, để cho em tự chọn cho mình thái độ, hoặc bên nhau trọn đời, hoặc mãi mãi xa nhau, nhưng gần hay xa cũng là sống thật với lòng mình, hơn phải trao nhau ngàn lời gian dối. Trời ơi, con Lệ Thị của ca mới nhớ là cái tình yêu. Nếu mà dễ dàng quên thì có ai vì yêu mà đau, thì đâu có ai vì yêu mà đau khổ. Tình yêu cá nhân nó vậy đó, tình yêu cá nhân nó hạn hẹp, bởi vì cho nên tình yêu là hố sâu, là biển sâu của nước mắt. Nhưng đối với đạo Phật bây giờ này, các huynh đệ cùng tôi học, đó là tình yêu là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Với tình yêu thì Bồ Tát, tình yêu của Bồ Tát thì chuyển cá nhân sang cái tình yêu thương muôn loài chúng sanh. tình để tất cả việc thánh thiện phải kết bằng tình yêu và trí tuệ. Nếu mà nó chỉ nói trí tuệ thôi thì có lẽ bị khô khan. Cho nên Kinh Thánh Mang này nói tình yêu phải đi liền với trí tuệ. Tuyệt vời. Cho nên các vị cố gắng nghe bộ Kinh Thánh Mang này. Tôi đem hết khả năng tôi triển khai bộ kinh này. Dầu rằng bộ kinh này ngồi trong ghế nhà trường tôi không từng được học, nhưng mà do cái sự căn bản của tôi học về giáo pháp và tôi sẽ cố gắng mài mò triển khai. Tôi mong rằng mấy anh em trẻ, quý huynh đệ trẻ cũng cố gắng. Như tôi hồi nãy tôi có ca ngợi Đại Đức Thích Minh Thiền đó, hãy cố gắng, còn trẻ, còn nghị lực, còn hết sức, hết cái khả năng của mình. Bởi vì chọn được con đường hoằng pháp không phải chuyện dễ. Cạo được cái đầu mặc cái áo tu sĩ này là đã trăm kiếp ngàn đời mới được. Rồi khi mà trăm kiếp ngàn đời mới được làm tu sĩ thì cũng phải trăm kiếp ngàn đời nữa mới được làm mấy người pháp sư gọi là Đại Phật Tuyên Dương. Tuy nhiên đó là tôi đang nói về tình yêu. Tôi đang ca ngợi về công đức tán thán tu tập. Nhưng ai mà mượn cái đầu mặc cái áo mà làm sai là tôi có quyền là coi như tội tà phụ chánh đó nha. Tuy nhiên để được thành một cái thân tu sĩ cạo cái đầu mặc cái áo như thế này là phải trăm kiếp ngàn đời mới được. Mà được như thế này rồi mà làm được một vị pháp sư, giảng sư đại thừa chánh pháp nữa thì cũng phải trải qua trăm kiếp ngàn đời nữa chứ không phải một sớm một chiều. Cho nên đoạn kinh trên nói về cảm và ứng Phật, cảm ứng không mất thời cơ. Thế nên Thắng Ma Phu Nhân khởi niệm cầu Phật từ bi thương xót. Liền khi đó Đức Phật hiển hiện trên không trung, Thắng Mang ở trong thâm cung, nhân lòng thành kính khẩn thiết, cho nên Phật dùng thần thông hiện đến phóng hào quang sáng để hóa độ. Thân Phật tướng hảo quang minh vi diệu không ai sánh bằng, có những khi giáo hóa chúng sanh nhập pháp đại thừa, Ngài lại từ nơi trán giữa chặn mài phóng ra đạo hào quang để biểu thị. Đại pháp quang minh chiếu khắp thế gian tâm tối, nhân đó khiến cho Thắng Mang và mọi người cùng được thấy. Thắng Mang và quyến thuộc đầu mặt lễ sát đất với chân Phật, dân trọn lòng thanh tịnh ca ngợi Phật công đức vô vàng vô lượng. Hôm hết giờ rồi, coi như vậy là tới đây thì mình tạm thời sẽ còn đoạn nữa cho nó hết cái chương 1 này ha ta. Thôi các vị ráng vài phút tôi đọc lướt qua thôi, không cần giải thích nhiều, cho nó hết chương này để rồi ngày mai ở cái kỳ tới đó học vô cái chương thứ 2 đó là 10 đại thọ đó, 10 cái phát nguyện hay lắm. Thưa các vị thì có những cái tôi lướt qua nha. Bây giờ Thắng Ma Phu Nhân cùng với quyến thuộc cúi đầu lại sát chân Phật. Phật ở ngay giữa đại chúng mà thọ ký cho bà rằng: con đã ca ngợi các phẩm tính siêu việt chân thật của Như Lai, bằng vào các thiện căn ấy trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, con sẽ là tự tại vương ở giữa chư thiên và nhân loại. Trong tất cả những nơi thọ sanh, nơi nào cũng thường gặp gỡ ta, không khác gì lúc này đang ca ngợi ta. Rồi con lại cúng dường vô lượng A Tăng kỳ Đức Phật, qua 20,000 A Tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Quốc độ của Phật ấy không có ác thú, không có các sự khổ của già, bệnh, suy vi, ưu não, không thích ý, cũng không có tên gọi của nghiệp đạo ác bất thiện. Chúng sanh ở trong cái quốc độ ấy có sắc lực thọ mạng và các phương tiện hưởng thọ ngũ dục, thải điều khoái lạc, hơn hẳn chư thiên và cõi tha quá tự tại. Các chúng sanh ấy đều thấm nhuần, nhất là đại thừa. Những chúng sanh nào tu tập các thiện căn thải điều tập hợp về đó. Đó là Đức Phật thọ ký cho Phu Nhân Thắng Mang. Vậy thì nếu Phu Nhân Thắng Mang giữ được cái phẩm chất siêu việt và cái tâm như vậy, thiện căn như vậy thì trải vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Phu Nhân Thắng Mang sẽ là tự tại vương, sẽ là ông vua làm vua tự tại. cái điều các vị thấy, trong khi tư tưởng xưa nay cho tới khi hình thành Phật giáo ban đầu gọi là tiểu thừa thì vẫn có nói là người nữ không được làm chủ lương thánh phương, không được làm vua, không được làm trời, không được làm ma vương, không được làm Phật. Nhưng bây giờ tư tưởng phát triển như thế này, chưa được làm Phật mà có cái tấm lòng, có cái tâm mến mộ học pháp như vậy thì làm vua tự tại, xóa cái sự bất bình đẳng của người nữ. Tuyệt vời kinh tạng đại thừa, tôi muốn lướt qua mà nó tuyệt vời quá các vị. Trước mắt là xóa cái vấn đề mà được làm vua, xưa nay không được làm vua, người nữ không được làm vua, mà bây giờ nếu mà con người có tâm như vậy, có thiện ý như vậy, có tấm lòng thành thương chúng sanh như vậy, thương dân mến nước như vậy thì chưa được làm Phật thì được làm vua. Vua nhiều đời gọi là tự tại vương giữa chư thiên và nhân loại, làm vua mà được làm vua trời nữa cơ. Rồi trong tất cả những nơi nào thọ sanh, nơi nào thường gặp thì cũng thấy ta, chứ không phải lúc này mới thấy ta. Chúng ta không phải tới chùa mới thấy Phật. Gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cõng Phật đi chơi rồi sao? Khi nào tâm an lạc, tâm biết thương yêu, tâm có tình yêu với mọi chúng sanh, mọi đồng loại thì lúc đó Phật hiện tiền. Khi nào mà lòng anh ích kỷ, nhỏ nhen, ghen hờn, bực bội, đố kỵ, đạp đổ thì lúc đó anh không có Phật, vậy thôi. Vậy thì anh tự kiểm tra coi lòng anh lúc nào có Phật, lòng anh lúc nào không có Phật. Nếu lòng anh mà có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, lòng anh mà có sự yêu thương, lòng anh có sự rộng mở, lòng anh có sự thương tưởng đến chúng sanh thì lòng anh lúc đó là Phật ngự trong lòng anh, Phật giáng trong lòng anh, Phật ở trước mắt anh, Phật ngự trong tim anh, trong óc anh. Còn lòng anh mà lúc đó đuổi Phật đi rồi, coi như là đá Phật qua một bên rồi, cho nên lòng anh chỉ có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, hơn thua, đố kỵ, tị hiềm, trách móc, giận dữ, thì lúc đó lòng anh là đầy dẫy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, luân hồi lục đạo. Vậy thôi, học đạo học vậy nó mới đã đó. Khi nào có Phật là mình biết liền, khi nào có chúng sanh là mình biết liền, khi nào có địa ngục ngạ quỷ trong lòng mình, ngữ trong lòng mình biết liền. Cho tới khi Thánh Ma Phu Nhân tu hành cúng dường vô lượng A Tăng Kỳ Đức Phật, qua 20,000 A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật hiệu là Phổ Quang. Sao lâu thế? Tuy rằng thương là Phật thương tất cả chúng sanh như mẫu ái tử, biết Phu Nhân Thăng Mang là một người nữ có trí trượng phu, chứ không phải người nữ lưu bình thường, người nữ bình thường mà gọi là đàn bà, mà đây là một người đàn bà, một người nữ lưu anh kiệt, một trí trượng phu. Nhưng vì để rốt ráo được mà không còn cái nghiệp của thân tướng thì cũng phải trải qua 20,000 A Tăng Kỳ kiếp. Nói vậy thôi chứ một kiếp nó dài đối với người mất ngủ, nhưng mà cái người mà ngủ ngon rồi chỉ trong nháy mắt. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành. Nhưng mà mình hiểu biết Phật pháp rồi thì mình rút ngắn thời gian trong một nháy mắt A Tăng Kỳ kiếp. Trong một khẽ móng tay là A Tăng Kỳ kiếp. Còn mà mình mê muội, mình vùi đầu trong tham dục, dâm dục, thực dục, vùi đầu trong tài sắc danh thực thì, trong tình tiền danh lợi, thì coi như mãi mãi nó xa xôi vô cùng dịu dời. Còn mình hiểu được rồi, mình chắc ngang, mình đừng có cho nó phát triển những cái thứ đó nữa rồi, thì coi như là mình thu ngắn cái kiếp lại. Cho nên một ngày vui nó nhanh, một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, một giờ phút buồn nó dài tợ thế giới đứng yên, là như vậy. Như vậy thì trải qua dầu là 20,000 A Tăng Kỳ kiếp, cúng dường vô lượng A Tăng Kỳ Đức Phật. Bởi vì để hàng thận được cái tư tưởng xấu ác, những cái ý mà xưa nay của người nữ thường có là ganh tị, là hơn thua, là đố kỵ, là hẹp hòi, mà gọi là đần bà đó, thì Đức Phật biết không phải dễ đâu. Phải luôn luôn bồi bổ, luôn luôn cúng dường Phật. Mà cúng dường Phật ở đâu? Phật ở đâu mà cúng dường Phật ở đâu mà tới, tới tới vô lượng A Tăng Kỳ Đức Phật là thưa là Phật chất của mình, Phật tâm của mình, Phật tánh của mình, Phật hành của mình, Phật trí của mình, Phật đức của mình, Phật huệ của mình. Tuyệt vời Kinh Tạng Đại Thừa. Hay vô cùng hay. Trời ơi, giảng được vậy chết tôi cũng vui nữa các vị. Chứ không có Phật nào mà đi hết chùa này cúng tới chùa kia cúng, tháng Giêng đi thập tự, tháng Bảy đi thập tự, tháng Tư đi thập tự, đi hết chùa này non mòn biển cạn để tìm, tìm đâu Phật có. Cái người là tích tâm thị Phật, bất cầu coi như là Tây Trúc hay là Linh Sơn. Tích tâm, biết được tâm là Phật thì không cần tìm tới Tây Trúc hay Linh Sơn gì cả. Mà nhàn thú vi tiên, bất tích bồng lai tiên cảnh. Cái nếu mà con người mà biết nhàn thoát được tục thì là tiên, không cần đến bồng lai hay tiên cảnh, lên đâu, lên trời, lên mây mới có cõi tiên. Mà cái người sống nhàn là tiên, cái người có tâm là Phật. Trời ơi, Phật ơi, Phật con kính Phật quá, Phật ơi. Cái tư tưởng Phật giáo dạy cho tụi con cái đường đi nước bước, cái lối tu nó vô cùng sáng lạng, Phật ơi. Chỉ thương là cái người không đủ nhân duyên, không đủ căn lành, cho nên gặp những cái thứ thầy tà bạn ác, gặp những cái thứ mà mê tín quyển hoặc quan đường, mà nó nói kinh Phật nó trở thành cái thuốc nghiện thôi, Phật ơi. Chứ còn kinh Phật là một liều lương dược. Đã quá đã. Hết muốn nói nữa. Hay vậy đó các vị. Hay quá đi. Rồi bây giờ tôi bỏ qua ha. Hết cái chương này. Bây giờ cái chương sau nè. Cái chương sau mà khi phu nhân Thắng Ma mà nghe Phật thọ ký rồi đó, mới phát 10 cái đại nguyện thanh tịnh đó. Bạch Thế Tôn, từ đây cho đến lúc con thành tựu Bồ Đề, đối với giới đã thọ, con sẽ không bao giờ khởi tâm vi phạm. Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Bạch Đức Thế Tôn, từ đây cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với chúng sinh, con không bao giờ khởi tâm giận hờn. Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với sắc đẹp và những thứ trang cụ bên ngoài, con không bao giờ khởi tâm ganh tị với người. Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp nội hay ngoại, con sẽ không bao giờ khởi tâm keo kiệt. Bạch Thế Tôn, từ nay đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhận tài vật, nếu có thọ nhận đi chăng nữa cũng để gì phục vụ chúng sanh. Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ vì hết thể chúng sanh bằng tâm không ái nhiễm, tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại mà luôn luôn nhiếp thọ chúng sanh, vân vân. Đó là cái chương mà chúng ta học vào tuần sau. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ. Mong các vị hãy chia sẻ thật nhiều cho mọi người cùng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.